Từ Hokage bắt đầu, chương 709, Venelana khó sự cùng lựa chọn. Góc truyện audio.com, cảm nhận được đạo này quen thuộc khí tức Venelana trong lòng liền vui mừng. Bất quá khi nghe Rosen lời nói lúc, sắc mặt liền trầm xuống. Ta chỉ là người tình nhân thôi sao? Venelana một mặt không vui nói. Nàng đã quyết định muốn cho Rosen sinh con. Bây giờ lại nghe Rosen nói nàng chỉ là tình nhân. Venelana không vui đó là không thể nào. Rosen tên này tính cách không thể nào tốt. Từ việc hắn đem nàng cưỡng chiếm cũng biến Zeoticus thành khôi lỗi đã nói lên được hắn phần nào bá đạo cùng tà ác. Bất quá Venelana lại thích như hắn dạng này tà ác. Ha ha, làm ta tình nhân ngươi thấy không vui sao? Hơn nữa chúng ta bây giờ quan hệ ngươi không thấy giống như là tình nhân sao? Rosen cười nói, nghe vậy Venelana liền nghẹn lời. Rosen nói cũng không có sai. Bây giờ hai người quan hệ đúng là tình nhân. Venelana quá chớn, Rosen thì lại là nàng ngoại tình đối tượng. Hừ, ngươi làm sao bây giờ mới đến thăm ta? Có phải là ở bên cạnh những cái khác nữ nhân chán rồi nên mới tìm đến ta? Venelana hừ lạnh một tiếng nói. Nàng không tin ngoại trừ nàng ra Rosen lại không còn cái khác nữ nhân. Từ hắn háo sắc tính cách liền có thể đoán ra được. Rosen nhất định có nữ nhân bên ngoài. Hơn nữa còn không ít. Nghĩ đến đây Venelana có một chút ghen ghét. Có thì đúng là có. Bất quá người yên tâm. Đợi đến khí minh giới hoàn toàn rơi vào tay ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các nàng. Đem Venelana ngồi ở trên đùi hắn, Rosen cười nói, đồng thời hai tay cũng không quên ở trên người nàng du tẩu. Cảm nhận được Rosen hai tay ở trước ngực nàng tác quái, Venelana gương mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ. Đem Zeoticus cùng những người khác khống chế, minh giới bây giờ không phải đã thuộc về ngươi rồi sao? Nhịn xuống trong lòng xấu hổ, Venelana lườm Rosen một cái nói. Những tên đó thôi còn chưa đủ. Không phải còn có ngươi nhi tử sao? Rosen mỉm cười nhìn nàng nói. Nghe vậy Venelana biến sắc. Sau đó từ trên người Rosen đứng dậy. Trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi không được đụng đến hắn. Nàng đối với Zeoticus không có tình cảm. Nhưng CX là nàng sinh ra nhi tử. Venelana cũng sẽ không bỏ mặc hắn. Nếu như Rosen muốn ra tay đối phó CX nàng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Ta cũng chỉ khống chế hắn mà thôi. Cũng không phải là giết chết hắn. Ngươi có cần phải phản ứng như vậy sao? Rosen lắc đầu nói, như vậy cũng không được. CX là ta nhi tử. Ta không thể để cho ngươi làm hại hắn. Venelana kiên định nói, quả nhiên Venelana vẫn không bỏ xuống được CX. Bất quá chuyện này Rosen cũng đã đoán trước được. Dù sao CX cũng là nàng nhi tử ruột thịt. Nàng nhưng là nhìn hắn lớn lên. Quan hệ thâm hậu không cần phải hoài nghi. Nhưng mà nhìn thấy Venelana như thế bên vực CX, Rosen trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Rosen không muốn nữ nhân của hắn trong lòng có người nam nhân nào khác. Kể cả đó là nàng nhi tử. Rosen muốn hắn chính là nam nhân duy nhất trong lòng nữ nhân hắn. Mặc dù dạng này có chút ích kỷ, nhưng trên đời này có ai lại không ích kỷ? Nếu như để yên cho CX tên kia, như vậy thì sau này khó mà làm việc được. Nếu như ta nhất quyết muốn đem CX khống chế, ngươi sẽ làm gì Venelana? Chấm, Rosen thần sắc âm trầm nhìn Venelana nói. Nghe Rosen lời nói Venelana trầm mặc một. Một lát sau nàng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Rosen. Ánh mắt kiên định nói. Ngươi đừng ép ta Rosen. Ta chính là muốn ép ngươi. Như vậy ngươi quyết định là gì đây? Trầm mặc một chút, Venelana liền thở dài một tiếng nói. Ta xin lỗi Rosen, chỉ một câu nói này. Rosen cũng biết Venelana lựa chọn. Nhìn một chút Venelana, Rosen nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Thở dài một tiếng nói. Thôi bỏ đi, coi như là ta chưa nói vậy. Đối với Venelana lựa chọn Rosen đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao một bên là một cái nàng sinh ra cùng nuôi nấng mấy chục năm nhi tử. Một bên là chỉ mới gặp phải được hơn một tháng nam nhân. Venelana lựa chọn ra sao đã có thể đoán được. Chuyện này đối với nàng tới nói là rất khó xử. Bất quá Rosen vẫn không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Ngay sau đó Rosen liền đem Venelana ôm lấy hướng về phía phòng ngủ đi đến. Thấy vậy Venelana cũng không có phản kháng, để mặc cho Rosen bài bố, đồng thời trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ là Rosen sẽ vì điều này mà cùng nàng cắt đứt quan hệ. Bất quá bây giờ nhìn lại, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi. Rất nhanh trong phòng ngủ liền vang lên một loạt quần áo bị xé rách âm thanh, kèm theo đó là một loạt kiều diễm xấu hổ âm thanh. Từ từ thôi, đừng có như thế thô bạo. Hơn 2 giờ sau, trận chiến mới kết thúc. Mây mưa qua đi, Venelana liền không còn khí lực nằm ở trên giường. Toàn thân bị một lớp chăn mỏng cho bao vây lấy. Lộ ra nàng cái kia có lồi có lõm đường cong, đủ để khiến cho vô số nam nhân phải điên cuồng. Về phần Rosen vẫn còn sinh long hoạt hổ, đem trên người quần áo mặc vào. Nhìn qua Venelana một chút, Rosen cũng không có nói lời nào. Ngay sau đó Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi phòng. Rosen vừa mới biến mất, vốn đang nằm ngủ Venelana liền mở mắt ra, nhìn theo Rosen biến mất chỗ, thở dài một hơi, xem ra hắn thật sự đối với ta rất tức giận à. Rosen như thế lạnh nhạt với nàng, Venelana làm sao không biết là hắn vẫn còn tức giận. Nhưng muốn Venelana phải từ bỏ nhi tử, nàng không làm được, chuyện này đối với một cái mẫu thân tới nói là rất tàn nhẫn. Mặc dù đối với Rosen tới nói chuyện này không phải là chuyện gì quan trọng, nhưng đối với Venelana tới nói đây là một chuyện không thể làm ra quyết định sự tình. Nếu thật phải làm ra quyết định, Venelana nhất định sẽ lựa chọn CX. Cho nên Venelana chỉ có thể xin lỗi với Rosen. Bất quá Venelana vẫn còn không hiểu hết về con người của Rosen. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cách chương.